Mọi người ở chung quanh thấy cảnh này thì lập tức thi nhau kinh hô lần nữa. Đây chẳng lẽ là Bá Vương Đao, bảo vật chấn tông của Bá Đao Môn đó sao? Đây chính là một kiện tiên khí chân chính, không nghĩ tới Bá Đao Môn vậy mà đã giao nó vào trong tay của Hùng Cuồng Tâm, chí bảo như vậy. Có tiên khí trong tay, chiến lực của Hùng Cuồng Tâm chỉ sợ ít nhất là tăng lên không chỉ gấp đôi. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây bàn tán sôi nổi, Diệp Trần thấy thế cũng không thể không khẽ cau mày lại. Nói thật thì thực lực của Hùng Cuồng Tâm này rất không yếu, dù sao cũng là tồn tại có thể đứng vào top 100 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, chắc chắn sẽ không phải là một tên yếu kém. Thế nhưng vẫn còn không đủ để cấu thành uy hiếp với Diệp Trần. Chỉ cần Diệp Trần sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển hoặc là sử dụng diệt thế ma đao, muốn giết hắn mà nói thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Mê La Tinh Hải lần này mở ra chắc chắn Thiên Kiêu hội tụ, nhất là những loại nhân vật Thiên Kiêu đỉnh cấp như Tuyệt Vô Địch. Cho dù là Diệp Trần bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng được, cho nên hắn không muốn sử dụng những con át chủ bài quá sớm. Chỉ là hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính tới, hắn vừa mới bước vào tinh cầu sơ thủy thì đụng phải một gã Hùng Cuồng Tâm. Đương nhiên, tuy rằng hắn không muốn lộ át chủ bài quá sớm nhưng cũng sẽ không vì đó mà lui bước. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Sát tâm của Diệp Trần vừa lên, diệt thế ma đao trong đan điển đã bắt đầu hưng phấn dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao Bá Vương Đao chính là tiên khí, đối với diệt thế ma đao mà nói, tự nhiên là có mỹ vị cực phẩm. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị sử dụng diệt thế ma đao, tốc chiến tốc thắng để diệt sát Hùng Cuồng Tâm, thì ầm một tiếng. Ở nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ rung trời, giống như toàn bộ cái tinh cầu này cũng bắt đầu đong đưa kịch liệt. Mọi người mau nhìn kìa, tượng đài khổng lồ sáng lên rồi. Không biết là ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mọi người thi nhau nhìn về phương hướng tượng đài khổng lồ mà nhìn. Ngay cả hai người Diệp Trần và Hùng Cuồng Tâm trong lúc nhất thời cũng quên đi việc đánh nhau. Nơi xa xa phía trên tượng đài, cao tới 8 vạn mét vô cùng khổng lồ, quả nhiên bắt đầu chậm rãi sáng lên, tia sáng càng ngày càng rực rỡ, thậm chí bắt đầu có chút chói mắt. Kèm theo từng đợt tiếng nổ vang như sấm, trên đỉnh tượng đài to lớn cao ngạo kia bắt đầu xuất hiện một loạt các chữ vàng to lớn rực rỡ chói mắt. Lục thú bách đầu, phương nhập thử môn, tức là giết chết 100 con thú thì mới vào được cửa này. Diệp Trần nhìn thấy 8 chữ to kia chẳng mấy chốc liền hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ cần săn giết 100 con yêu thú thì có thể tiến vào Mê La Tinh Hải sau. Khảo nghiệm vào cửa lần này ngược lại rất đơn giản. Vậy là đồng thời tất cả mọi người trên toàn bộ tinh cầu tự nhiên cũng thấy được 8 chữ lớn. Còn thất thần ra đó làm gì, nhanh đi săn giết yêu thú. Mọi người vốn còn đang ở xung quanh vây xem đánh nhau, lập tức giải tán ngay lập tức, thi nhau chui vào khu rừng phía dưới, bắt đầu đi săn giết yêu thú. Lúc này tay Hùng Cuồng Tâm còn đang nâng Bá Vương Đao, sau khi do dự một lát hung hăng chừng mắt với Diệp Trần. Tiểu tử, hôm nay coi như sống ngươi gặp may, đừng để cho ta gặp lại ngươi, bằng không, hừ. Quẳng xuống câu nói này, Hùng Cuồng Tâm cũng đâm đầu vào trong khu rừng phía dưới. Diệp Trần lắc đầu cũng không chậm trễ quay đầu bay sang hướng khác. Việc quan trọng trước mắt là tiến vào Mê La Tinh Hải, ân oán giữa hắn và Hùng Cuồng Tâm sau này từ từ tính cũng không muộn. Chẳng mấy chốc thì Diệp Trần cũng xông vào một khu rừng rậm rạp, từng cái cây cao tới hơn cả ngàn mét. Hống, Diệp Trần vừa hạ xuống đất chẳng mấy chốc đã có yêu thú đánh tới. Chỉ thấy con yêu thú này có bộ dáng giống như con trâu nước, nhưng so với trâu nước ở trái đất thì muốn khổng lồ hơn nhiều, trọn vẹn nó cao tới gần 20 mét. Hơn nữa trên đầu có tới 8 cái sừng, miệng mọc răng nanh, toàn thân màu đỏ, đây rõ ràng là một con yêu thú cấp 3, xích diễm tọa sơn ngưu. Đến rất hay. Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối mặt với con xích diễm tọa sơn ngưu nhào tới này, hắn trực tiếp tung ra một quyền. Bành! Xích diễm tọa sơn ngưu to lớn như một hòn núi nhỏ, lập tức bị một quyền của Diệp Trần đánh bay ra ngoài, sau khi trượt hơn 100 mét trong rừng thì mềm nhũn ngã trên mặt đất, sau đó thì trong thân thể nó bay ra một đạo hào quang nhỏ yếu tiến vào thân thể Diệp Trần. Giải quyết một con, còn thiếu 99 bé nữa. Một quyền oanh sát con yêu thú cấp 3 này, Diệp Trần cũng không dừng lại, thân thể nhoáng cái liền hướng con yêu thú tiếp theo mà vọt tới. Yêu thú ở đây đại đa số chỉ là hàng yêu thú cấp 3, thậm chí còn có một con yêu thú cấp 2. Đối với Diệp Trần mà nói trên cơ bản không có chút áp lực nào đáng kể. Oanh oanh! Chỉ trong chớp mắt Diệp Trần đã săn giết hơn 50 con yêu thú. Thế nhưng sau khi hắn săn giết yêu thú càng ngày càng nhiều, thì số lượng yêu thú xung quanh đã giảm đi rất nhanh, thậm chí phải truy tìm hơn 10 dặm mới có thể gặp được một con yêu thú. Ngay vào lúc mà Diệp Trần săn giết được 69 con yêu thú, ầm một tiếng, phía tượng đài cao lớn kia bỗng nhiên lại chuyển tới tiếng nổ vang rền. Sao? Tình huống như thế nào? Diệp Trần lập tức phi thân vọt lên không trung, nhìn về phía tượng đài khổng lồ kia một cái, chỉ thấy khoảng trống trên đỉnh tượng đài khổng lồ kia có hai chữ vàng lớn đột nhiên xuất hiện. Long thần. Diệp Trần đầu tiên hơi sững sờ rồi chợt hiểu ra. Trên tượng đài khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện cái tên này thì hẳn là danh tự của người đã hoàn thành khảo nghiệm vào cửa. Mà Long Thần này nếu như Diệp Trần không có nhớ nhầm thì chắc là người đứng đầu bảng Bách Niên Thiên Kiêu. Tiếp trước Diệp Trần hắn bước vào tu chân giới, trước mấy trăm năm vẫn luôn ẩn danh. Mà Long Thần này thì coi như là trong một cùng một thời kỳ với hắn, một trong những tuyệt thế thiên kiêu chói sáng nhất. Ngang với tuyệt vô địch đã từng là tồn tại để cho Diệp Trần phải ngưỡng vọng. Mà không, chuẩn xác mà nói thì Long Thần này so với tuyệt vô địch cường hãn hơn nhiều. Nghe nói hắn là hậu duệ đời sau của Long tộc, chẳng những có thiên phú nghịch thiên, càng có huyết mạch thần thông của Long tộc, từng một lần hùng dũng ngồi lên bảng Bách Niên Thiên Kiêu lâu tới 80 năm, thẳng đến khi tuổi hắn vượt quá 100 tuổi, lúc này mới bị xóa tên trên bảng. Đương nhiên, nếu mà so sánh thì Diệp Trần kiếp trước thuộc về dạng có tài nhưng thành đạt muộn, giống như kiểu Piếc Lô của đội tuyển Ý. Nhất là sau 500 tuổi, Diệp Trần đều bỏ tất cả những người được gọi là thiên kiêu này ở đằng sau đít. Ngay vào lúc mà những dòng suy nghĩ này xuất hiện lóe lên trong đầu của Diệp Trần, đồng thời ầm ầm, trên tượng đài lại nổ lớn một tiếng vang rền, ở phía dưới Long Thần lại xuất hiện thêm một cái tên, Lạc Băng Huyền. Chà, ngay cả nàng ta cũng tới, vậy hy nguyệt của ta. Diệp Trần nhìn thấy cái tên này lập tức kích động, hóa ra Lạc Băng Huyền này là truyền nhân của tiên môn ẩn thế Tuyệt Tình Cư, ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu xếp hạng thứ hai, đồng thời cũng là bạn thân của Hy Nguyệt, hoặc có thể nói là tỷ tỷ của nàng ta. Kiếp trước, Diệp Trần và Hy Nguyệt ở cùng nhau, nữ nhân này cũng không biết đầu óc có bị làm sao không mà luôn luôn bắt bẻ đối với hắn, cũng có không ít lần phá hư chuyện tốt của hắn, hai người gần như gặp mặt là sẽ đánh nhau như chó với mèo. Và thời gian đầu Diệp Trần tự nhiên mỗi lần đều bị đối phương hành hạ thảm hại, càng về sau tu vi của Diệp Trần tiến nhanh, lúc này mới dần chiếm thượng phong. Chỉ có điều là Lạc Băng Huyền này về sau không có được kết cục tốt, nghe nói nàng bị trục xuất sư môn, sau đó thì bặt vô âm tín. Hắn và Huy Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm không hề từ bỏ, thế nhưng cuối cùng lại không tìm được nàng, cho nên đành phải bỏ qua. Ngay vào lúc mà Diệp Trần nhớ lại những chuyện cũ kia của kiếp trước thì danh tự trên tượng đài bắt đầu từ từ tăng lên. Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ, Tuyệt Vô Địch. Tổng tài xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu tất cả gần như đều đã tới đông đủ, mà tên Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên xếp ở vị trí thứ 7. Phải biết rằng Tuyệt Vô Địch trước đó trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu chỉ là khó khăn lắm mới tiến được vào 10 vị trí đầu, xếp ở thứ 9 mà thôi. Vậy mà bây giờ lại đề cao tới hai cái xếp hạng. Tuy rằng tốc độ săn giết yêu thú nhanh chậm cũng không thể hoàn toàn chứng minh thực lực một người, nhưng nó đủ để chứng minh Tuyệt Vô Địch rất coi trọng đối với bảng danh sách này. Mà Diệp Trần thì lại không quá quan trọng vấn đề này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thu hoạch tư cách tiến vào Mê La Tinh Hải là được. Còn về xếp hạng cao hay thấp không có gì quan trọng. Bởi vậy Diệp Trần cũng không vội vàng tiếp tục săn giết yêu thú mà vẫn như cũ, nhìn chòng chọc vào cái tượng đài khổng lồ kia. Hắn muốn đợi xem cái danh tự mà hắn đêm đêm hồn về quấy nhiễu trong giấc mộng. Đáng tiếc là một mực chờ đợi tới khi tượng đài khổng lồ xuất hiện, hơn 50 người vẫn như cũ không thấy hai chữ Hy Nguyệt. Tuy rằng tu vi của Hy Nguyệt lúc này không cách nào đánh đồng được với mấy người Long Thần hay Lạc Băng Huyền, nhưng dù gì cũng là đệ nhất thiên tài của Lạc Hà Tông, đưa thân vào 30 vị trí đầu có lẽ không thành vấn đề mới đúng. Xem ra lần này, nàng ta hơn phân nửa không có tới. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lại lập tức cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên nghĩ lại, như vậy cũng tốt, thật ra thì ta bây giờ thật đúng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, không bằng thì chờ ta lấy được Nguyệt Quang Bảo Giám cái đã, sau đó lại đi Lạc Hà Tông tìm nàng cũng không muộn. Ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ thì trên tượng đài lại tăng thêm mấy danh tự, tổng lượng đã hơn 60. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề không ổn. Không đúng, nếu như dựa theo tình thế trước mắt tiếp tục phát triển thì vị trí trên tượng đài kia hẳn là chỉ có thể dung nạp khoảng 100 người, chẳng lẽ quy tắc vào cửa lần này còn có hạn chế số người nữa sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức không dám tiếp tục trì hoãn nữa, lập tức xông vào khu rừng phía dưới bắt đầu săn giết yêu thú. Tốc độ săn giết yêu thú của Diệp Trần tuy rằng cực nhanh, thế nhưng tốc độ hiển hiện danh sách danh tự trên tượng đài khổng lồ cũng bắt đầu tăng lên. Rất rõ ràng là rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề như vậy, cạnh tranh lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Một khi có hạn chế về số lượng người thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người không cách nào tiến vào Mê La Tinh Hải. Tất cả mọi người đều là ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, ai cũng không muốn là cửa còn chưa vào được đã bị đào thải rồi. Huống chi có thể đến được nơi đây thì gần như đều là nhân vật thiên tài trong mỗi một loại thế lực lớn, mọi người đều là nhân trung long phượng, 79, 86, 91. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Trần đẩy nhanh tốc độ lên cực hạn, tính cả thần niệm cường đại cũng hoàn toàn phóng xuất ra, gần như cứ cách mỗi vài hơi thở là có một con yêu thú bị hắn tiêu diệt. Còn thứ 99, Sau khi Diệp Trần lại tiêu diệt một con yêu thú thì chỉ còn lại con yêu thú cuối cùng. Sau khi hắn ánh mắt liếc xéo qua nhìn lên tượng đài, phát hiện dưới chân tượng đài vậy mà cũng chỉ còn lại vị trí của ba cái danh tự. Còn mẹ nó, Diệp Trần thấy vậy nhịn không được chửi tục một tiếng, lập tức không kịp nghĩ nhiều, tay phải trực tiếp lật ra, diệt thế ma đao. Đến lúc này rồi thì Diệp Trần không còn dám giữ lại chút nào, nhỡ đầu ngay cả tiến vào cửa thứ nhất cũng không được, vậy thì mất mặt bỏ cái thằng cụ. Oanh một tiếng, Diệp Trần liền vung diệt thế ma đao lên, trực tiếp thuận tay chém ra một đao. Bành! Yêu thú trong phạm vi ngàn mét nháy mắt bị Diệp Trần chém giết toàn bộ, thậm chí ngay cả những cây cối hoa cỏ kia dưới khí tức hủy diệt cường đại của diệt thế ma đao cũng lập tức toàn bộ hóa thành tro tàn. Sưu! Trong nháy mắt con yêu thú thứ nhất bị Diệp Trần giết chết thì một đạo ánh sáng chui vào cơ thể hắn, sau đó oanh một tiếng. Bên trong không trung phía trước xuất hiện một cái ngọc bài, Diệp Trần lập tức tóm được rót thần niệm vào trong. Mà vừa lúc này ba vị trí còn sót lại trên tượng đài cũng hiện ra hai cái danh tự khác. Lúc này dưới chân tượng đài cao, những người kia sớm dẫn đầu hoàn thành khảo hạch thì đều đã tập trung ở đây chờ đợi cửa lớn của Mê La Tinh Hải mở ra. Tuyệt vô địch ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn từng cái danh tự trên tượng đài, không thể không cau mày lại. Lúc này bên cạnh hắn có người mở miệng: Tuyệt sư huynh, trước người nói cái tiểu tử khiêu khích người gọi cái gì Diệp Trần, phía trên này hình như không có tên của hắn, theo ta nghĩ hắn à, hơn phân nửa là bị dọa mà sợ không dám tới. Tuyệt vô địch hử lạnh một tiếng, lông mày càng nhíu lại chặt hơn. Có lẽ vậy, tuy nhiên còn có một khả năng khác là hắn ẩn giấu tên thật của mình. Không nghĩ tới, người kia lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột: Tuyệt sư huynh, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta thế nhưng là người tu hành tư liệu ở top 500 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, ta tất cả đều rõ ràng ở trong lòng, những danh tự xuất hiện trên tượng đài này tất cả đều là người ta quen biết. Ồ, Tuyệt vô địch nghe được lời này của người kia, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nói Diệp Trần là cái tên giả, người này là người nào đó bên trong top 100 người đứng đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu sao? Thế nhưng là khí tức của hắn hết sức kỳ lạ, ta có thể chắc chắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ngay vào lúc Tuyệt vô địch và bằng hữu của hắn đang kinh ngạc không hiểu thì oanh một tiếng, trên tượng đài kia xuất hiện danh tự thứ 100, Diệp Trần. Đến tận bây giờ chỗ trống trên tượng đài cũng đã bị 100 cái danh tự chiếm chỗ toàn bộ. Hoắc! Nhìn thấy cái tên này, Tuyệt vô địch đột nhiên đứng bật lên, sau đó thì cười ha hả, mà tên đồng bạn bên cạnh hắn kia lập tức cười theo, hơn nữa gần như là cười tới nước mắt đều muốn chảy ra. Hạng 100, ai nhà, cười chết ta rồi. Ta nói làm sao vẫn luôn không tìm được tên của cái lẽ gia hỏa này, không nghĩ tới hắn lại là tên thứ nhất đếm ngược. Chỉ là cái loài như vậy mà cũng dám đi khiêu khích Tuyệt sư huynh ngươi, thực sự là cười chết ta thôi. Sau khi Tuyệt vô địch cười to một trận, dáng tươi cười bỗng nhiên thu lại nói: Không đúng, dựa theo tư liệu mà tiểu tử Hàn Nguyệt kia nói tới, người này có thể rõ ràng giết chết cảnh giới hóa thần, không phải chỉ có loại trình độ này mà thôi. Có lẽ hắn cố ý che giấu thực lực. Đồng bạn của Tuyệt vô địch lập tức cười: Tuyệt sư huynh, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở vào lúc này ẩn giấu thực lực đối với hắn mà nói có tốt chỗ tốt gì chứ? Huống chi, coi như hắn thật ẩn tàng cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tuyệt sư huynh ngươi. Tuyệt vô địch khẽ gật đầu, vậy thì cũng đúng. Vậy thì chúng ta nhìn thật tốt xem, tiểu tử này đến tuột cùng là thần thánh phương nào mà cũng dám khiêu khích với ta, khiêu khích toàn bộ Kình Thương Tông. Cùng lúc đó, Diệp Trần hiểm hiểm trở thành người hoàn thành khảo nghiệm thứ 100, nhìn thấy tên mình xuất hiện trên tượng đài, sau khi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi thì cũng nhanh chóng chạy tới dưới chân tượng đài, tung người nhảy lên đài cao. Hử? Diệp Trần vừa xuất hiện, Tuyệt vô địch nháy mắt đã cảm ứng được khí tức trên người Diệp Trần, chính là người trước đó giết chết Hàn Nguyệt. Người chính là Diệp Trần sao? Thân thể Tuyệt vô địch nhoáng cái đi tới trước mặt Diệp Trần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giọng nói cuồn cuộn như cửu thiên thần lôi. Ngay cả toàn bộ đài cao đều rung nhẹ một trận, mà động tĩnh bên này cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Duy chỉ có mấy nam nữ cao ngạo lạnh lùng ngồi vị trí trung ương, hẳn là mấy vị tồn tại trên bảng thiên kiêu xếp hạng khá cao, thì vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, giống như không nghe thấy được gì. Mà Diệp Trần nghênh tiếp ánh mắt Tuyệt vô địch, hai mắt không thể không híp lại một cái. Lúc trước hắn đã sớm dự liệu được chắc chắn sẽ gặp Tuyệt vô địch, cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ có điều là dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải đối đầu với tên này. Bởi vì hắn không nghĩ tới lần khảo hạch vào cửa này vậy mà phá tan tất cả nội tình của mọi người, hơn nữa lại chỉ có 100 cái danh ngạch có thể tiến vào Mê La Tinh Hải. Cho dù hắn báo ra một cái tên giả thì Tuyệt vô địch dùng phương pháp loại trừ cũng có thể khóa chặt được hắn. Tuy nhiên, gặp thì cũng đã gặp rồi, hắn cũng chẳng e ngại gì. Không sai, ta chính là Diệp Trần. Hai tay Diệp Trần chắp sau lưng, đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ của Tuyệt vô địch, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Chính là người nói không chỉ muốn giết ta, còn muốn diệt đi toàn bộ Kình Thương Tông sao? Tuyệt vô địch thấy Diệp Trần đối mặt với khí thế áp bách của mình có thể bình tĩnh như vậy, lông mày cũng không thể không nhíu lại, lần nữa lạnh lùng mở miệng. Oanh! Tuyệt vô địch vừa thốt ra lời này, mọi người xung quanh lập tức xì xào bàn tán, ngay cả mấy tên nam nữ cao ngạo lạnh lùng ở giữa đài cao cũng có người nhịn không được phải ngoái đầu nhìn sang bên này. Phải biết rằng Tuyệt vô địch thế nhưng là tồn tại xếp 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, mà Kình Thương Tông thì càng là một trong bát đại tiên môn. Cho dù là người đứng đầu bảng như Long Thần chỉ sợ cũng không dám nói chắc chắn 100% có thể giết được Tuyệt vô địch, chứ đừng nói muốn tiêu diệt cả Kình Thương Tông. Lời này quả thực chính là ngông cuồng đến cực điểm. Tuy nhiên đám người sau khi quét mắt liếc nhìn Diệp Trần thì lập tức thi nhau cười vang. Một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, miễn cưỡng đạt tư cách tiến vào Mê La Tinh Hải, vậy mà cũng dám mở miệng xuất khẩu cuồng ngôn sao, thực sự là không biết mùi vị. Tuy nhiên, người này ngược lại rất lạ mắt, Diệp Trần, hình như ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu trong 500 người đứng đầu không có cái tên này. Một tên tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất rộng mà thôi. Đối mặt với tiếng chào phúng chất vấn của mọi người, Diệp Trần vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Không sai, ta chính xác đã từng nói ta phải giết ngươi. Kình Thương Tông sớm muộn gì ta cũng sẽ nhổ tận gốc. Hử? Hai con người của Tuyệt vô địch lập tức trừng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này chỉ có cảnh giới nguyên anh, ở ngay trước mặt mình còn dám cản rỡ như thế. Tiểu tử, người đây là đang muốn chết. Tuyệt vô địch nổi giận. Một cỗ khí tức kinh người bá tuyệt thiên hạ bỗng nhiên từ trong thân thể Tuyệt vô địch bạo phát ra. Bạch bạch. Trong lúc nhất thời, những người ở chung quanh đứng ở khoảng cách gần dưới cỗ khí thế áp bách cường đại này lập tức thi nhau lui về phía sau, mặt mũi mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Duy chỉ có mấy nam nữ ngồi ngay ngắn ở chính giữa đài cao còn có thể bảo trì trạng thái bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng rõ ràng lộ ra vẻ kinh hãi. Tuyệt vô địch này không hổ là thiên tài ngàn năm có một của Kình Thương Tông, tu vi so với 10 năm trước lại tinh tiến rất nhiều, chỉ sợ lần trận chiến tranh đoạt bảng Bách Niên Thiên Kiêu tiếp theo, ít nhất hắn có thể tranh được 5 vị trí đầu. Người nói chuyện là một nam tử anh tuấn mặc trường bào màu tím, mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt lại giống như thiếu niên 17-18, nhìn không ra tuổi tác cụ thể, và lúc này hắn đang nằm nghiêng trên một tảng đá lớn với một bộ dáng là bất cần đời. Hóa ra người này chính là Nhạc Vô Kỵ, xếp hạng vị trí thứ 5 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, xuất thân từ Cực Lạc Môn, một trong bát đại tiên môn, vẫn luôn thích chơi đùa, thế nhưng thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. Thậm chí tu chân giới vẫn luôn truyền lưu một loại thuyết pháp, nói Nhạc Vô Kỵ này chỉ luận về thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém hơn Long Thần, người đứng đầu bảng. Đáng tiếc trời sinh hắn tính tình lười nhắc, cho nên mới xếp ở thứ hạng như vậy. Không sai, Tuyệt vô địch ở trong những người như chúng ta là một tên có số tuổi nhỏ nhất. Người này chẳng những có thiên phú tu luyện nghịch thiên, mà tu luyện cũng tương đối khắc khổ. Bên trong những người như chúng ta, tương lai chỉ sợ cũng chỉ có Long Lão Đại và Lạc Tiên Tử có thể vượt qua được hắn. Sau khi Nhạc Vô Kỵ nói ra thì bên cạnh hắn có một nam thanh niên mặc áo bào trắng mở miệng, mà người này ở trên bảng thiên kiêu xếp hạng thứ 3, gọi là Vân Phá Thiên. Hử! Vân Phá Thiên vừa nói ra lời này thì có một tên nam tử áo bào đen ngồi xếp bằng cách đó không xa, phát ra tiếng hừ lạnh. Hóa ra người này chính là Yến Cuồng Sinh, xếp hạng 4 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, vẫn luôn quan trọng về việc xếp hạng nhất. Nghe thấy Vân Phá Thiên và Nhạc Vô Kỵ đánh giá cao với Tuyệt vô địch như thế thì có chút không cam lòng. Khanh khách, trong mấy người này có một nữ tử duy nhất lập tức phát ra tiếng cười yêu kiều. Nếu như các người nói thêm gì nữa, chỉ sợ Yến Sư Huynh liền muốn quyết đấu một trận với Tuyệt vô địch. Nữ tử này có tên là Phong Hoa Vũ, đứng thứ 6 trên bảng Thiên Kiêu. Mê La Tinh Hải mở ra lần này, Thiên Kiêu xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, tổng cộng có 7 người tới. Ngoài Long Thần đứng đầu bảng và người đứng thứ 2 Lạc Huyền Băng Gia, thì 5 người còn lại toàn bộ đều ở nơi đây. Mấy người cười cười nói nói, căn bản không coi xung đột giữa Tuyệt vô địch và Diệp Trần ra gì. Dù sao thì theo suy nghĩ của bọn hắn, Tuyệt vô địch thế nhưng là tồn tại, có cùng một đẳng cấp với bọn hắn. Còn về phần cái gọi là Diệp Trần kia, chẳng qua chỉ có cảnh giới nguyên anh, một tiểu nhân vật không chút danh tiếng, không đáng để bọn hắn phải chú ý. Tuy nhiên mà nói đi thì cũng phải nói lại, đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ kia của Tuyệt vô địch, Diệp Trần cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực trước này chưa từng có. Tuyệt vô địch này không hổ là thiên tài xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, tu vi chẳng qua cũng chỉ mới có cảnh giới hóa thần trung kỳ mà thôi, thế nhưng so với tu sĩ ở cảnh giới hóa thần trung kỳ bình thường thì hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí Diệp Trần không chút hoài nghi, giống như đặc sứ vô cực tông trước đó có cảnh giới nửa bước phản hư, chỉ sợ ngay cả một chiêu của Tuyệt vô địch cũng không ngăn nổi. Diệp Trần có thể chắc chắn 100%, nếu như ở dưới tình huống không sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển và diệt thế ma đao, hai cái lá bài tẩy lớn này, thì hắn tuyệt không phải đối thủ của Tuyệt vô địch. Thậm chí cho dù hắn sử dụng hết mọi át chủ bài, thì loại thiên kiêu tuyệt thế như Tuyệt vô địch chẳng lẽ lại không có lá bài tẩy của mình sao? Bởi vậy, cho dù dưới tình huống hắn sử dụng hết mọi lá bài tẩy, thì ai thắng ai thua cũng là chuyện khó đoán. Thế nhưng mức độ đã tới thế này rồi, nên cuối cùng đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trầm âm thần vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị liều chết quyết một trận với tuyệt vô địch, thì bỗng nhiên một giọng nói thâm trầm trên trời cao chuyển đến. Khoan động thủ đã. Giọng nói rơi xuống rồi một bóng người cũng từ trên trời cao hạ xuống, vững vàng đáp xuống giữa Diệp Trần và tuyệt vô địch. Đây là một nam thanh niên có thân hình cao lớn, dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, rất cương nghị. Hai con người thâm thúy sâu như biển, một thân trường bào màu lam nhạt cho người ta một loại cảm giác đại khí, trầm ổn, không tự chủ được mà sinh ra cảm giác tin phục. Nhìn người nọ xuất hiện, mấy tên thiên kiều trước đó vẫn luôn xếp bằng ở giữa đài cao cũng lập tức thi nhau đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ cung kính. Ngay cả dạng bất cần đời như Nhạc Vô Kỵ cũng trở nên nghiêm trang hơn rất nhiều. Là thiên kiều đứng đầu bảng, Long Thần. Trong đám người không biết là ai hô lên một tiếng, toàn bộ đài cao lập tức sôi trào. Đối với thế hệ trẻ tuổi ở tu chân giới mà nói, đại danh của Long Thần gần như là không ai không biết. Thậm chí là đối với rất nhiều người mà nói, hắn là thần tượng, là truyền kỳ. Hắn chưa đến 20 tuổi đã đưa thân vào 10 vị trí đầu trên bảng thiên kiêu. Bây giờ cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi đã hùng dũng ngồi trên vị trí đầu bảng hơn 10 năm. Ép những tên thiên kiêu khác lớn hơn so với hắn mấy chục tuổi cũng không ngóc đầu lên được. Là trẻ tuổi nhất đứng đầu bảng thiên kiêu của tu chân giới tới mấy ngàn năm trở lại đây, không ai có thể làm được. Ngoài cái đó ra thì bối cảnh thân thế của hắn cũng tương đối là châu bò, chính là hậu duệ của Long tộc thần bí, người mang thiên phú thần thông đáng sợ, thực lực quả là mạnh đến kinh khủng. Nhìn thấy Long Thần đột nhiên ngăn trước mặt hắn, tuyệt vô địch lập tức nhướng mày, trong lòng mặc dù có chút không vui, thế nhưng người trước mắt này, cho dù là hắn cũng không trêu chọc nổi, đành phải trước tiên thu hồi khí thế của mình, chắp tay thi lễ. Long lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Người này tàn sát sư đệ của ta, nhiều lần vô lễ đối với ta. Hôm nay ta không thể không giết hắn, còn xin ngươi tránh ra. Tuy rằng tuyệt vô địch rất kiêng kỵ đối với Long Thần, nhưng hắn dù sao cũng có Kình Thương Tông làm chỗ trợ, cũng không đến mức phải e ngại đối phương. Đoán trước đối phương mặc dù là hướng về Kình Thương Tông, mà không nhiều thì ít sẽ phải cho hắn mấy phần thể diện. Không nghĩ tới Long Thần giống như là không có ý muốn cho tuyệt vô địch thể diện vậy, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Người này, ngươi không thể giết. Oanh... Long Thần vừa thốt ra lời này, mọi người lập tức xì xào bàn tán, không thể không bắt đầu thi nhau suy đoán về thân phận của Diệp Trần. Khó trách là tiểu tử này dám phách lối như vậy, hóa ra có thiên kiêu đứng đầu bảng làm chỗ dựa à. Như vậy thì mới dễ hiểu chứ. Tuy nhiên, Long Thần dù rằng lợi hại, thế nhưng so với Kình Thương Tông thì phải chênh lệch rất nhiều, cho dù hôm nay hắn trốn qua được một kiếp, sau đó thì như thế nào đây? Tuyệt vô địch hiển nhiên không nghĩ tới Long Thần vậy mà một chút thể diện cũng không cho hắn, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, lập tức vẻ mặt vô cùng khó coi, song quyền nắm chặt cắn răng nói. Làm sao, Long lão đại, chẳng lẽ hắn là người của ngươi sao? Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng đang rất khó hiểu, hắn vô luận là kiếp trước hay kiếp này cùng với vị thiên kiêu đứng đầu bảng này, dường như không có bất kỳ liên quan nào, tên này vì sao lại đứng ra nói chuyện giúp mình? Long Thần mỉm cười lắc đầu nói. Tuyệt sư đệ, hiểu lầm rồi. Ta và vị tiểu huynh đệ này là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta trước đó không quen. Tuyệt vô địch tức giận đến không nhịn được, lập tức trừng lớn hai mắt. Vậy tại sao ngươi còn muốn cản ta chứ? Long Thần thở dài một hơi, lại nhìn một vòng bốn phía chung quanh, chậm rãi nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không phát hiện ra một vấn đề sao? Vì sao cửa đi Mê La Tinh Hải đến giờ còn chưa có mở ra? Long Thần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức đều sững sờ, sau đó thì phát hiện thực sự đúng là như vậy. Tất cả bọn họ ở chỗ này đợi đã được hồi lâu, danh ngạch trên tượng đài đã đầy đủ, cửa lớn đi thông tới Mê La Tinh Hải thủy chung lại chưa có mở ra. Tuyệt vô địch nhướng mày chỉ vào Diệp Trần. Long lão đại, ý của ngươi là chuyện này có quan hệ tới tiểu tử này sao? Long Thần lắc đầu nói, cũng không phải, không chỉ có quan hệ với hắn mà quan hệ tới tất cả những người có tên trên tượng đài kia. Căn cứ vào suy đoán của ta thì chỉ có tất cả những người có tên trên tượng đài này, tất cả đều đứng ở trên đài cao, thì cửa lớn đi thông Mê La Tinh Hải mới có thể mở ra, thiếu một người chỉ sợ là cũng không được. Nghe được lời này của Long Thần, mọi người lập tức giật mình, danh ngạch trên tượng đài đã đầy đủ thế nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh, suy đoán này của Long Thần không phải là vô lý. Có lẽ đúng như những gì hắn nói, những người có danh tự trên tượng đài, tất cả nhất định phải đứng tập trung trên đài cao, thì cửa lớn đi thông Mê La Tinh Hải mới có thể mở ra. Mà tuyệt vô địch nếu như giết chết tiểu tử trước mắt này, vậy thì có khả năng vĩnh viễn không mở ra được. Điều này cũng khó trách là Long Thần lại ra tay ngăn cản tuyệt vô địch. Sau khi Tuyệt Vô Địch hiểu được ý tứ của Long Thần, chân mày lập tức càng nhíu chặt hơn. Hắn bây giờ hận không thể lập tức chém Diệp Trần thành muôn mảnh, nhưng lúc này nếu như giết hắn mà ảnh hưởng đến lần vào Mê La Tinh Hải mở ra, vậy thì hắn coi như sẽ rơi vào sự tức giận của đám đông. Thế nhưng nếu để hắn đến đây mà dừng tay, bây giờ quả là nuốt không trôi cục tức này. Không bằng như vậy đi, Long Thần quay người nhìn về phía Diệp Trần mỉm cười lần nữa mở miệng. Anh bạn nhỏ, để ta làm người hòa giải các ngươi đi, ngươi hướng Tuyệt sư đệ nói lời xin lỗi, chuyện này như vậy coi như thôi, thế nào? Theo Long Thần thì Diệp Trần chỉ có cảnh giới tu vi Nguyên Anh, hơn nữa xếp hạng trên tượng đài cũng là người đếm ngược từ dưới lên, tặng cho Tuyệt Vô Địch một lời xin lỗi bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, đồng thời lại lắng lại lửa giận của Tuyệt Vô Địch, hắn thì không có lý do gì để cự tuyệt. Tuy nhiên Diệp Trần lại cười lạnh. Để cho ta nói xin lỗi hắn sao? Dựa vào cái gì? Tại sao không phải là hắn xin lỗi ta? Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lại xì xào bàn tán lần nữa. Tất cả nhìn về phía Diệp Trần đều có vẻ mặt giống như đang nhìn thằng ngu. Thiên Kiêu đứng đầu bảng tự mình ra mặt cầu tình cho tiểu tử này, hắn lại còn không biết cảm kích. Hắn đã đắc tội Tuyệt Vô Địch, chẳng lẽ còn phải đắc tội cả Long Thần nữa sao? Tiểu tử này chẳng lẽ là một thằng đần độn? Không chỉ mọi người thi nhau trào phúng mà ngay cả Long Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vô danh tiểu tốt trước mắt này vậy mà không biết thời thế như vậy. Ha ha, Long lão đại, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, tiểu tử này ngông cuồng đến cực điểm, ta nếu không giáo huấn hắn một chút, mặt mũi của ta để đâu? Tuyệt Vô Địch cười lạnh, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta chỉ hơi dạy dỗ hắn một bài học mà thôi, sẽ không giết hắn. Long Thần khẽ trao mày, Tuyệt Vô Địch nói tới mức này rồi mà hắn còn nói thêm thì không được tốt cho lắm. Vậy thì được rồi. Long Thần gật đầu một cái, lách mình thối lui. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối, chỉ cần có hắn ở đây thì cho dù tiểu tử kia muốn tự sát cũng không làm được, chứ đừng nói bị giết. Nhìn thấy Long Thần tránh ra, Tuyệt Vô Địch lập tức nhếch miệng cười một tiếng, một mặt trêu tức nhìn về phía Diệp Trần duỗi ra ba ngón tay. Tiểu tử, đừng nói là ta lấy lớn hiếp nhỏ, ba chiêu, ta chỉ xuất ba chiêu, nếu như người có thể đỡ được, ân oán của chúng ta cứ vậy bỏ qua, như thế nào? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tuyệt Vô Địch đã hạ quyết tâm. Tuy rằng hắn bây giờ còn không thể giết tiểu tử trước mắt, nhưng hắn có cả trăm loại biện pháp lưu lại nội thương, đủ để chí mạng trong thể nội của đối phương. Đối phó với một tay mơ chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, thì một chiêu hắn cũng đang còn ngại nhiều đây này. Diệp Trần không có lên tiếng, vẻ mặt đạm mạc. Hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không nắm chắc tuyệt đối có thể giết chết Tuyệt Vô Địch, nhưng nếu chỉ là tự vệ thì đúng là dư sức có thừa. Tới đoán chiêu thứ nhất của ta. Ở bên kia Tuyệt Vô Địch ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, không xê dịch bước chân, chỉ thuận tay vung ra một quyền. Một nắm đấm cực lớn mang theo bá khí kinh thiên giống như một hòn núi nhỏ hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Long Thần ở một bên thấy cảnh này lập tức khẽ trao mày. Theo hắn thấy một quyền này của Tuyệt Vô Địch có lẽ chỉ dùng 3-4 thành công lực, thế nhưng đối phó một tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh thì vẫn là có chút quá mức. Đối phương coi như không chết thì chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Hắn cũng không quan tâm sống chết của Diệp Trần, thế nhưng nếu như có một người chết rất có thể ảnh hưởng tới quá trình mở ra Mê La Tinh Hải, cho nên trước khi thông đạo tiến vào còn chưa mở ra, hắn không cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Ngay vào lúc trong lòng Long Thần âm thầm hạ quyết tâm, một khi Diệp Trần không ngăn cản được, hắn sẽ cố gắng xuất thủ trợ giúp. Diệp Trần cũng xuất thủ, cũng tung ra một quyền tương tự, hư không thần quyền. So với một quyền bá đạo của Tuyệt Vô Địch thì quyền hư không này của Diệp Trần nhìn qua nhẹ nhàng giống như không có chút lực đạo, mà trong hai con ngươi của Long Thần hiện lên một vệt kinh hãi. Lấy hư thắng thực, lấy thiếu thắng thừa, quyền pháp thật tinh diệu. Long Thần dù sao cũng là thiên kiêu đứng đầu bảng, ánh mắt đương nhiên không kém, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ tinh diệu bên trong chiêu quyền pháp này của Diệp Trần, trong lòng vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Những người khác ở chung quanh thì không có được loại ánh mắt đó, không thể không thi nhau lắc đầu. Đừng nói là ba chiêu, ngay cả một chiêu tiểu tử này cũng không tiếp nổi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tuyệt Vô Địch không hổ là đứng trong top 10 người đứng đầu trên bảng thiên kiêu, một kích thuận tay lại kinh khủng đến vậy. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, hai quyền này có sự chênh lệch rất xa, ở trên không trung nặng nề va chạm vào nhau. Tuy nhiên ngay sau đó một quyền nhìn như vô cùng bá đạo của Tuyệt Vô Địch vậy mà tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Ngay cả Tuyệt Vô Địch cũng không thể không hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quyền kình cường đại như xuyên thấu không gian, hướng cái mặt của hắn hung hăng đánh tới, bạch bạch. Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ lại có chút không kịp phản ứng, Tuyệt Vô Địch gần như theo bản năng lùi lại mấy bước, sau đó mới vận khởi chân nguyên hộ thể, hóa giải đạo quyền kình kia. Soạt. Mọi người xung quanh cũng không biết điểm mấu chốt bên trong, bọn họ chỉ thấy Tuyệt Vô Địch rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vậy mà lại lui. Mà tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở đó. Trong lúc nhất thời toàn trường lập tức bàn tán xôn xao. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới hai người tỉ thí ngày chiều thứ nhất, vậy mà lấy Tuyệt Vô Địch thua để kết thúc. Ngay cả Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh và mấy tên đại thiên kiêu trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thậm chí Long Thần trước đó nhìn ra được quyền pháp của Diệp Trần tinh diệu cũng không nghĩ tới, một quyền nhìn như đơn giản của Diệp Trần lại có tích chứa hậu chiêu, một lần hành động bức lui tuyệt vô địch. Hóa ra là dung nhập hai đạo quyền kình vào trong một quyền, hơn nữa còn dung nhập cả không gian pháp tắc, đánh cho tuyệt vô địch không kịp trở tay. Có ý tứ, khó trách khẩu khí của hắn lớn như vậy, xem ra là ta xem nhẹ hắn. Long Thần liếc mắt nhìn Diệp Trần thật sâu, trong đôi mắt hiện ra vẻ tò mò. Tuyệt vô địch, người cũng chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Diệp Trần tuy rằng có hiểm nghi là đầu cơ trục lợi, nhưng cuối cùng thắng vẫn là thắng, trên mặt mang theo vẻ trêu tức, nhàn nhạt giễu cợt. Khốn kiếp, người muốn chết. Tuyệt vô địch bị Diệp Trần mở miệng chế nhạo như vậy trước mặt đám đông, lập tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung lên. Hắn vừa rồi hoàn toàn là bị Diệp Trần tính kế, căn bản không có nghĩ tới, bên trong một quyền này của đối phương vậy mà bao hàm hai đạo quyền kình, nên nhất thời chủ quan, lúc này mới rơi vào kế của đối phương, bị xấu mặt. Tuy rằng hắn căn bản không hề bị thương, nhưng trong mắt mọi người thì lại rơi xuống có vẻ kém cỏi. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác buồn bực, như có một ngụm máu tươi ở trong ngực, muốn nhổ cũng nhổ không ra. Oanh! Cơn thịnh nộ của tuyệt vô địch làm cho một cỗ khí thế kinh người dâng lên sông thống trời cao, vậy mà hội tụ thành một đạo ngoại đạo thần tượng cao tới hơn ngàn mét, gần như là nhanh chóng muốn ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa sát khí trùng thiên. Bạch bạch! Một số người có tu vi nhỏ yếu ở chung quanh thấy cảnh này lập tức thi nhau lùi lại đến đền cạnh của đài cao, sợ bị cỗ khí thế cường đại kia ảnh hưởng. Rất rõ ràng sau khi bị Diệp Trần chế nhạo, tuyệt vô địch thực sự nổi giận, hận không thể ngay lập tức làm thịt hắn để đáp lại sự nhục nhã vừa rồi. Đúng lúc này Long Thần ở một bên bỗng nhiên mở miệng, tuyệt sư đệ, chớ có quên vừa rồi người đã đáp ứng ta chuyện gì. Tuyệt vô địch nghe được lời này của Long Thần lập tức hơi chậm lại, khôi phục lại mấy phần lý trí, cười lạnh nói, Long lão đại yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết hắn như vậy, ta chỉ muốn để cho hắn hiểu được sự chênh lệch giữa ta và hắn đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nói xong lời này, tuyệt vô địch chậm rãi giơ tay lên hướng Diệp Trần vỗ xuống. Sau khi tuyệt vô địch vỗ xuống một trường, ngoại đạo thần tượng cao tới gần ngàn mét kia cũng giơ cao bàn tay khổng lồ như một ngọn núi lớn hướng Diệp Trần áp bách xuống. Tuyệt vô địch dường như cố ý thả chậm tốc độ xuất thủ, hiển nhiên muốn bức Diệp Trần lùi lại để mọi người có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn. Đáng tiếc là hắn thất vọng, Diệp Trần chẳng những không lùi ngược lại còn bước lên một bước chủ động nghênh tiếp, nghịch sinh bách chuyển. Trực tiếp vận chuyển bí thuật tới chuyển thứ 6, đối với Diệp Trần bây giờ quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng lúc công lực tăng vọt, Diệp Trần cũng tung ra một quyền, bát cực chấn ma quyền, oanh oanh. 8 đạo quyền ảnh to lớn từ 4 phương 8 hướng, hướng tới ngoại đạo thần tượng của tuyệt vô địch mà công kích. Ngoại đạo thần tượng cao tới gần ngàn mét của tuyệt vô địch dưới một chiêu bát cực chấn ma quyền này của Diệp Trần, lập tức rung động một trận, gần như suýt chút nữa thì vỡ vụn. Bạch bạch, tuyệt vô địch lọt vào một cỗ lực lượng phản phệ lập tức liên tiếp lùi lại một lần nữa, ngoại đạo thần tượng vốn là bá khí trùng thiên cũng phai nhạt đi mấy phần. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây thấy được cảnh này lập tức toàn bộ sợ tới ngây người, ngay cả Long Thần cũng không ngoại lệ. Nếu như nói hai người lần đầu giao thủ, tuyệt vô địch bại và vì chủ quan khinh địch cho nên bị Diệp Trần tính kế, thế nhưng lần này thì sao? Diệp Trần lại đối kháng chính diện mà bước lui tuyệt vô địch một lần nữa. Hơn nữa Long Thần có thể cảm giác được hết sức rõ ràng, người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, khí thức đột nhiên tăng mạnh, tu vi giống như lập tức gấp thép lên mấy chục lần, tất cả những điều này đều không thể tin được. Thật ra thì nếu bàn về thực lực chân thật, Diệp Trần nhiều nhất chỉ có lực lượng ngang với tuyệt vô địch, thậm chí còn kém hơn một chút. Chỉ trách là hai người tuyệt vô địch và Long Thần đều lấy cái ấn tượng ban đầu để làm chủ, nhận định thực lực của Diệp Trần là kém xa tít tắp với tuyệt vô địch, cho nên mới bị đánh vẻ mặt hai lần liên tiếp. Mà Diệp Trần tuy rằng trước sau hai lần bức lui tuyệt vô địch, thật ra thì cũng đều là lợi dụng ý nghĩ khinh địch của đối phương. Hơn nữa đối phương lại có chỗ cố kỵ nên không dám hạ sát thủ, cho nên mới không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng thật ra Diệp Trần căn bản không tạo thành bất cứ thương thế gì với tuyệt vô địch hết. Thế nhưng tuyệt vô địch lại không nghĩ như vậy. Hắn rất tự tin khi đưa ra ước hẹn 3 chiêu. Kết quả hai lần đều bị Diệp Trần bức lui, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Xấu hổ giận dữ, đan xen nhau, tuyệt vô địch lập tức ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, hai con ngươi trở nên đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Tiểu tử, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Kèm theo một tiếng quát lớn của tuyệt vô địch, một đạo kim mang từ cơ thể hắn nổ bắn mà ra. Thứ này vậy mà là một con cự long màu vàng kim. Tuy nhiên bóng mờ hình con cự long màu vàng kim này sau khi quấn quanh trên không trung một lát thì biến thành một cây trường thương màu vàng kim, chắc là bản mệnh pháp bảo của tuyệt vô địch. Hoàng kim thánh long thương, đây chính là một kiện tiên khí chân chính, có thể bức bách tuyệt vô địch lấy ra hoàng kim thánh long thương. tiểu tử kia coi như lợi hại. Trong đám người lập tức có người bắt đầu kinh hô lên. Long thần ở một bên thấy vậy, hai mắt cũng không thể không trừng lên, trên vẻ mặt hiện ra nét ngưng trọng. Rất rõ ràng là sau hai lần bị làm nhục, tuyệt vô địch đã hoàn toàn là động tới sát tâm đối với Diệp Trần. Long thần theo bản năng muốn ngăn cản, thế nhưng chỉ bước ra một bước lại chậm rãi lui về. Trước đó hắn vẫn cảm thấy tên vô danh tiểu tốt trước mắt gọi là Diệp Trần này khẳng định còn lâu mới là đối thủ của Tuyệt Vô Địch, cho nên mới mở miệng giúp đỡ, nhiều lần khuyên bảo Tuyệt Vô Địch, nhưng kết quả lại để cho Tuyệt Vô Địch bị làm nhục tới hai lần. Mà trên thực tế, tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh này hiển nhiên cũng không đơn giản như bề ngoài tưởng tượng. Từ biểu hiện lúc trước của hắn mà xem, cho dù thực lực không bằng Tuyệt Vô Địch nhưng cũng không quá tệ. Tuyệt Vô Địch muốn giết hắn thì chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, không bằng chờ ba chiêu của bọn hắn qua đi, ta lại ra tay ngăn cản cũng chưa muộn. Sau khi hạ quyết tâm, Long Thần chậm rãi lui về vài bước, không có lên tiếng ngăn cản Tuyệt Vô Địch nữa. Mà lúc này Tuyệt Vô Địch đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương, mũi thương chỉ thẳng vào Diệp Trần, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, lấy ra pháp bảo của ngươi đi, bản công tử cho dù muốn giết ngươi cũng tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh: "Bằng phế vật như ngươi còn chưa xứng để ta sử dụng pháp bảo." Tuy rằng biết rõ Tuyệt Vô Địch là một đối thủ rất cường hãn, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần vẫn không muốn sử dụng Diệt Thế Ma Đao, bởi vì Diệt Thế Ma Đao này là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Hơn nữa những người trước mắt này có lẽ còn chưa biết được là hắn đã đạt được Diệt Thế Ma Đao, một khi để lộ ra ngoài khó tránh khỏi sẽ làm cho mọi người ngấp nghé, chờ sau khi tiến vào Mê La Tinh Hải hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám đông. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường lại xôn xao lần nữa. Đối mặt với Tuyệt Vô Địch, trong tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương, hắn vậy mà từ chối sử dụng pháp bảo, hắn là điên rồi sao? Ngay cả Long Thần cũng cảm thấy Diệp Trần có chút quá cuồng vọng. Phải biết rằng cho dù là hắn tay không đối chiến với Tuyệt Vô Địch, trong tay cầm Hoàng Kim Thánh Long Thương thì cũng không dám nói nắm chắc 100% có thể chiến thắng được. Dù sao Hoàng Kim Thánh Long Thương thực sự là một kiện tiên khí, đủ để tăng lên gấp đôi lực chiến đấu của Tuyệt Vô Địch. Được. Tuyệt Vô Địch nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận quá mà cười: "Tiểu tử, người quả nhiên là đủ cuồng, coi như bản công tử không dùng pháp bảo, người cho rằng ta không thể giết chết người sao?" Tuyệt Vô Địch nói xong vậy mà thu hồi Hoàng Kim Thánh Long Thương vào đan điền. Hắn vừa rồi cũng là tức giận cho nên mới gọi ra bản mệnh pháp bảo. Nếu như Diệp Trần thực sự không sử dụng pháp bảo mà hắn dùng, thì cho dù có giết được đối phương cũng không cách nào rửa sạch được nhục nhã trước đó. Ngược lại sẽ bị người ta nói là ỷ vào pháp bảo là tiên khí mới giành được thắng lợi. Cho nên hắn nhất định phải quang minh chính đại, công bình chính trực mà chiến thắng Diệp Trần mới có thể tìm về thể diện chính mình vứt bỏ. "Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút quyền pháp vô thượng của Kình Thương Tông." Oanh! Sau khi lời này của Tuyệt Vô Địch rơi xuống, hai cánh tay hắn khẽ run lên, lập tức biến hóa ra vô số đạo hư ảnh, trên người giống như sinh ra vô số cánh tay vậy. "Vạn Phật Thiên Ảnh!" Tuyệt Vô Địch quát to một tiếng. Trên 9 tầng trời lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo quyền ảnh, mỗi đạo quyền ảnh đều giống như một ngọn núi lớn, giống như từng viên đại pháo hướng Diệp Trần khai hỏa. À, những người đang quan sát trên đài cao thấy một màn kinh thiên này lập tức thi nhau lùi lại lần nữa, thậm chí có người đã lùi ra rất xa rồi chui vào một xó nào đó. Diệp Trần thì trong nháy mắt bị chìm ngập vào trong ngàn vạn đạo quyền ảnh to lớn kia. Một chiêu này của Tuyệt Vô Địch hoàn toàn chính xác là rất mạnh, chẳng những phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, hơn nữa quyền thế cuồn cuộn kéo dài không dứt. Hắn cứ mỗi một lần ngăn lại một quyền, nham thạch dưới chân sẽ lún xuống mấy chục mét. Mấy chục quyền rơi xuống liên tiếp, cả người Diệp Trần đã hoàn toàn rơi vào nham thạch, thậm chí ở mặt đất cũng thấy sâu tới ngàn mét rồi. Hơn nữa va chạm tới tấp khiến cho khí huyết thể nội Diệp Trần sôi trào, nếu như không phải hắn tu luyện là Cửu Thiên Phần Thân Quyết, sự cường đại của nhục thân đã được gia tăng rất nhiều, thì chỉ sợ dưới một chiêu này của đối phương đã bị thương không nhẹ. Mà lúc này mọi người trên đài cao thấy Tuyệt Vô Địch mạnh mẽ đánh ra một cái vực sâu không thấy đáy, lập tức mặt mũi tất cả đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới quyền pháp của Tuyệt Vô Địch lại tinh diệu như thế, một chiêu cường đại như vậy cho dù Phản Hư Chân Quân chỉ sợ cũng ngăn không được. Tiểu tử kia không phải là chết ngắc rồi chứ? Mọi người vừa sợ hãi thán phục lại vừa quan sát tò mò, nếu như Diệp Trần thực sự chết rồi vậy thì thông đạo Mê La Tinh Hải có thể mở ra hay không, chẳng lẽ bọn họ đi một chuyến không công mà về? Tuyệt Vô Địch, người ra tay cũng quá hung ác đi, quên lòng lão đại đi nói như thế nào rồi sao? Ở trong đám người, Yến Cuồng Sinh, một trong thập đại thiên kiêu, nhịn không được gầm thét lên. Không sai, nếu như bởi vì ngươi mà khiến mọi người không thể tiến vào Mê La Tinh Hải, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Phong Hòa Vũ cũng nhịn không được mà quát lớn. Tuyệt Vô Địch cười lạnh, ta đã thu lại mấy phần thực lực, nếu như hắn chết rồi thì chỉ có thể trách là hắn quá yếu, đây cũng không nên trách ta. Không nghĩ tới Tuyệt Vô Địch lời này vừa mới nói ra thì một giọng nói đạm mạc đột nhiên từ dưới vực sâu truyền lên. Chỉ dựa vào cái pháp quyết bất nhập lưu này của ngươi, ngay cả gãi ngứa cho ta còn không đủ, vậy mà còn muốn giết ta. Giọng nói rơi xuống thì oanh một tiếng, thân ảnh Diệp Trần đã từng trong vực sâu nhảy bắn lên. Cái gì? Tuyệt Vô Địch nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên lao lên, hơn nữa khí tức hùng hậu, dường như hoàn toàn không có bị thương, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng. Không, đây không có khả năng đi. Một chiêu vạn Phật thiên ảnh vừa rồi của hắn chính là quyền pháp vô thượng của Kình Thương Tông. Dựa vào một chiêu này hắn nhưng là đã từng giết chết một cường giả phản hư chân quân. Vậy mà bây giờ không thể làm tên tiểu tử trước mắt này bị thương chút nào sao? Hắn thực sự chỉ có cảnh giới nguyên anh thôi sao? Không chỉ có Tuyệt Vô Địch choáng váng mà ngay cả những thiên kiêu khác trong lúc nhất thời cũng đều sửng sốt, bao quát cả thần long ở bên trong. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được là Diệp Trần sẽ không bị Tuyệt Vô Địch giết chết dễ dàng như vậy, thế nhưng tu vi của hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Theo như hắn nghĩ, Diệp Trần cho dù không chết ít nhất cũng phải bị thương không nhẹ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn chẳng những chống lại được một kích cường hãn của Tuyệt Vô Địch như vậy, hơn nữa còn giống như là không có việc gì. Cho dù đây cũng không phải chiến lực mạnh nhất của Tuyệt Vô Địch, thế nhưng có thể làm được tới mức độ như vậy, người này chỉ sợ cũng là người có thực lực xếp hạng trước 20 trên bảng thiên kiêu. Hơn nữa nhìn độ tuổi của hắn thì dường như là chỉ trên dưới 20 tuổi, hơn nữa tu vi chỉ ở cảnh giới nguyên anh. Tu chân giới từ khi nào lại xuất hiện một thiên kiêu như vậy? Vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua tên tuổi? Ngay vào lúc Long Thần đang cúi đầu trầm tư, Tuyệt Vô Địch giống như nhận phải kích động to lớn. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin được. Hôm nay người nhất định phải chết đi cho ta. Tuyệt Vô Địch không thể chấp nhận được sự thật này, lập tức giống to một tiếng, tay phải bỗng lật ra. Hoàng Kim Thánh Long Thương đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn lần nữa. Oanh! Sát khí cường đại tuôn ra từ trên người Tuyệt Vô Địch, nháy mắt xông thẳng trời cao. Tuyệt Vô Địch giơ cao Hoàng Kim Thánh Long Thương hướng Diệp Trần hung hăng đâm xuống. Rất rõ ràng lần này Tuyệt Vô Địch đã động sát tâm thực sự rồi. Không được. Long Thần ở trên mặt đất sau khi kịp phản ứng muốn ngăn cản đã có chút thấy không kịp. Diệp Trần thấy thế không thể không khẽ cau mày. Tuyệt Vô Địch sử dụng pháp bảo tiên khí, hơn nữa còn đang ở dưới trạng thái nổi giận đủ để uy hiếp tới tính mạng của hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng diệt thế ma đao. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị dùng con át chủ bài mạnh nhất thì oanh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên bạo thiểm, ánh kiếm màu băng lam sau khi vạch phá trời xanh, vậy mà thay Diệp Trần đỡ cây trường thương màu vàng kim, khanh một tiếng, ầm. Trường kiếm màu băng lam và trường thương màu vàng kim sau khi ở trên không trung va chạm vào nhau thì không gian chung quanh đều bị chấn cho vỡ vụn. Cảnh tượng tiếp theo ngay cả Diệp Trần hai mắt cũng không thể không chừng lớn một cái, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau khi hai kiện pháp bảo chạm nhau, bị đánh bay ra ngoài là trường thương màu vàng kim của Tuyệt Vô Địch. Không chỉ có thế, tính cả bản thân Tuyệt Vô Địch cũng liên tục phải lùi lại hơn 100 thước mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình, đồng dạng mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng này nói thì chậm, thật ra là xảy ra trong chớp mắt. Đợi đến khi không gian chung quanh ổn định lại, ở trên trời cao, giữa Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch không biết từ khi nào có thêm một thân ảnh nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân áo trắng, trên người dường như không thấy một chút trang sức nào, chỉ có mái tóc dài được một cái dây nhỏ buộc lại, khoác ở sau vai. Cách ăn mặc rất bình thường, nhưng vì đó mà càng làm nổi bật phong thái tuyệt thế của nàng, vượt xa người bình thường. Tuy nhiên, trên gương mặt tinh xảo đến cực điểm lại che kín một tầng xương lạnh, để cho người ta đằng xa liếc mắt nhìn cũng cảm thấy hàn khí bức người, không dám nhìn thẳng vào nàng. Là nàng ta? Diệp Trần nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, đôi mắt không thể không sáng lên. Là tuyệt tình kiếm Lạc Huyền Băng. Ở trong đám người phía dưới lập tức có người nhận ra, kinh hô một tiếng. Sau khi Tuyệt Vô Địch đứng vững thân hình lại, nhìn thấy Lạc Huyền Băng, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ kiêng dè thật sâu. Ở trong thập đại thiên kiêu, xếp hạng thứ nhất là Long Thần, thứ hai chính là Lạc Huyền Băng, thực lực vượt xa 8 người còn lại. Đây gần như là sự thật đã được công nhận. Nhưng năm vừa qua Tuyệt Vô Địch vẫn luôn khắc khổ tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng, vốn cho rằng có thể rút ngắn khoảng cách với Lạc Huyền Băng, nhưng một chút giao thủ vừa rồi đã để hắn trong nháy mắt ý thức được khoảng cách giữa mình và Lạc Huyền Băng trước đó chẳng những không rút ngắn, ngược lại càng kéo càng xa. Ha ha, Huyền Băng tiên tử luôn được biết đến với sự tuyệt tình, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc phải xuất thủ cứu người. Chẳng lẽ tiểu tử này là người của tiên tử ngươi? Đây cũng thật là hiếm thấy. Tuyệt Vô Địch tự biết không phải đối thủ của Lạc Huyền Băng, không còn dám tiếp tục xuất thủ, vậy là nhịn không được mà trêu đùa. Lạc Huyền Băng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuyệt Vô Địch, đương nhiên tương tự cũng không có nhìn Diệp Trần, giọng điệu vô cùng băng lãnh nói: ta cứu hắn là bởi vì hắn bây giờ còn không thể chết, chờ tiến vào Mê La Tinh Hải, các người ai sống ai chết ta lười quản. Tuyệt Vô Địch còn muốn nhiều lời, lúc này Long Thần ở phía dưới bỗng nhiên theo đó mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ tức giận: Tuyệt sư đệ, 3 chiêu đã qua, chả lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Nếu ngươi còn không đã nghiền thì ta đến bồi ngươi chơi đùa có được hay không? Tuyệt vô địch tự nhiên cũng nghe ra trong giọng nói Long Thần có sự tức giận, sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, không còn dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn lui về trên đài cao. Nói đùa sao? Ngay cả Lạc Huyền Băng cũng có thực lực như thế thì Long Thần xếp hạng một, chắc chắn càng là châu chó hơn, hắn càng không phải là đối thủ, nơi nào còn dám tiếp tục gây sự nữa. Đa tạ Huyền Băng tiên tử cứu giúp, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng, hướng về nàng chắp tay thi lễ. Người suy nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng muốn tới cứu ngươi. Lạc Huyền Băng vẻ mặt đạm mạc vẫn không nhìn Diệp Trần quẳng lại một câu, rồi phi thân xuống đài cao. Diệp Trần biết tính tình của Lạc Huyền Băng chính là như vậy, cũng không để ý lắm. Tuy nhiên hắn đã bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị tìm cơ hội làm quen với nữ nhân này để hỏi thăm tình huống Hy Nguyệt một chút. Sau khi Lạc Huyền Băng đến thì 100 người có danh tự ở trên tượng đài cũng đã đến đông đủ. Ầm một tiếng, tượng đài to lớn kia dường như thực sự cảm ứng được tất cả khí tức của những người thông qua khảo hạch. Sau khi lắc lư kịch liệt một trận thì ở vị trí trung ương của tượng đài đột nhiên nứt ra một cái khe hở giống như một cánh cửa, mà sau cánh cửa đó thì là không trung vô tận. Đây cũng là một cái đồ vật giống như truyền tống trận vậy. Siêu. Ở sau cánh cửa không gian đột nhiên từng tia sáng lóe lên rồi bay tới trước mặt của mỗi người. Đây là ngọc giản truyền tống, mọi người nhất định phải giữ gìn vật này thật kỹ. Một khi ở bên trong gặp được uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng của mình, thì chỉ cần bóp nát vật này sẽ được truyền tống trở về tinh cầu sơ thủy, chính là cứu sinh phù cho các ngươi. Long Thần cao giọng giới thiệu với mọi người một phen, sau đó thu ngọc giản truyền tống vào trong càn khôn trạc, rồi ngẩng đầu dẫn bước tiến vào trong truyền tống không gian. Ngay sau đó chính là Lạc Huyền Băng, Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, Phong Hoa Vũ, Tuyệt Vô Địch. Ngay vào lúc Tuyệt Vô Địch bước vào cửa không gian truyền tống, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đám người đằng sau lạnh lùng nói một câu: "Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện ở bên trong không gặp phải ta."